Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 160, điều khoản, đào sầm hết thảy đều cần làm lại từ đầu. Âu Mỹ người đối với nữ tính thẩm mỹ, cùng trong nước cũng không nhất trí, chân chính cơ hội tốt, căn bản không dễ dàng rơi xuống Đông Phương trong tay người. Dù là nàng đã phí đi hơn 2 năm thời gian, có thể tiến triển vẫn như cũ là chậm chạp, sự tình còn đang tiến triển bên trong. Đào Sầm muốn làm đi ra quốc tế, đạt được tán đồng nữ tinh cũng không dễ dàng, bây giờ Lạ Ẩn làm cho nàng tạm thời trước từ bỏ. Hạ Siêu Quần nghe đến đó, cũng có một loại muốn để Lạ Ẩn đến một điếu xì gà xúc động. Chỉ là Tuyệt Hảo tự chủ đem trong nội tâm nàng cái kia một tia nảy sinh bóp chết. Nàng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ta xem trước một chút, nếu như không hợp tâm ta ý, ngài còn phải an bài người khác tay. Nàng lại nhìn một chút thời gian. Đã 13 phân, người đến sao, nếu như không đến đã không thấy tăm hơi, Lạ Ẩn sớm biết nàng tính tình tính cách. Đứng dậy run một cái khói bụi, 8 phút trước kia, đã tại lầu 26 chờ ngươi, như thế khiến Hạ Siêu Quần nhướng nhướng mày. Nàng trí nhớ rất tốt, đương nhiên nhớ đến chính mình lúc trước cùng Là Áo hẹn chính là 1 giờ rưỡi. Cách nơi này lúc còn khoảng chừng 17 phút, Là Ẩn trong miệng người mới đến thời điểm, trước thời hạn gần nửa giờ. Nàng hỏi một tiếng, đã nói qua với nàng ta rồi. Nàng dù không lộ thanh sắc, nhưng trong mắt có chút không vui. Nếu như công ty tại không được đến nàng cho phép tình huống dưới, liền tự tiện đem chính mình muốn tiếp thu người mới tin tức thả ra. Đây đã là công ty đối nàng mạo phạm Mani. Lạ Ẩn đương nhiên biết tính cách của nàng. Khoát tay áo, tiểu cô nương này giống như ngươi, rất có thời gian quan niệm, lần trước hẹn lúc gặp mặt, cũng là sớm tới được. Hạ Siêu Quần nghe nói như thế, cũng liền nhẹ gật đầu, nhìn kỹ hãng nói, lầu 26 bên trong, giang sắt muốn nước khoáng. Nàng đã ngồi 7-8 phút, thế nhưng là nàng giống như 10 phần chịu được loại trầm mặc này. Nàng ngồi ở đơn độc trong phòng họp, Hạ Siêu Quần xuống tới thời điểm cũng không có ngay lập tức đi gặp nàng. Mà là trước đưa trong tay sự tình xử lý, Đào Sầm gần 2 năm phát triển trọng tâm đều ở nước ngoài. Trong nước cũng chỉ là ngẫu nhiên soát soát tồn tại cảm. Biểu hiện một chút đặc biệt địa vị thôi. Đã thật lâu không có tiếp trong nước nghiệp vụ, bất quá trong công ty vẫn như cũ chồng một chút mời. Cùng phổ thông minh tinh bốn phía tìm tài nguyên khác biệt. Đến Đào Sầm dạng này địa vị, còn nhiều tài nguyên bưng lấy tới cửa. Những này đều từ trợ lý xử lý quyết định, Hạ Siêu Quần chỉ là nghe trợ lý giảng giải cái đại khái. Nhìn một chút thời gian, tới gần 1:20, mới quay người đến cửa phòng hội nghị. Đã có người thay nàng trước đem nặng nề gỗ thật cửa bị đẩy ra. Bên trong giang sắt đơn độc ngồi, nghe được tiếng mở cửa thời điểm, nàng bản năng đứng người lên quay lại, liếc mắt liền thấy được khổng mặc vào một thân màu xám bạc Âu phục Hạ Siêu Quần. Theo bản năng hô, Siêu Quần tỷ, mở cửa trợ lý Tiểu Quách một chút liền ngây ngẩn cả người. Hạ Siêu Quần hơi hơi cười một tiếng, cảm thấy có chút ý tứ. Sống đến nàng dạng này số tuổi, làm ra lại là người đại diện dạng này cùng người liên hệ làm việc. Nhìn rõ lòng người bản lĩnh là tất yếu, nàng đại học thời điểm kiêm tu tâm lý, giang sắt thấy được nàng trong nháy mắt đó, liền đem nàng danh tự gọi ra. Bây giờ trong nước trong vòng giải trí, Hạ Siêu Quần cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ. Lúc trước Là Ẩn lấy phân cổ phiếu hình thức đưa nàng lưu tại Thế Kỷ Ngân Hà. Là đưa tới rất náo động lớn, giang sắt có thể nhận ra được nàng không kỳ quái. Rất nhiều minh tinh đều hận không thể cùng nàng dính vào một chút quan hệ. Gặp mặt gọi tỷ, rất nhiều, có thể Hạ Siêu Quần nhìn ra được. Giang sắt cái này một tiếng, Siêu Quần tỷ, hô ra miệng thời điểm. Thần sắc tự nhiên, giọng điệu rất quen, giống như chỉ là gặp đến hồi lâu không gặp lão bằng hữu. Nàng bỏ đi muốn đi suy nghĩ. Bước chân dạm vào, giang sắt một chút tư liệu, tại lên máy bay trước đó Là Áo liền đã chỉnh lý phát cho Hạ Siêu Quần. trợ lý in ra về sau. Trên máy bay Hạ Siêu Quần cũng đại khái hiểu rõ một chút. Biết nàng là mới tiến giới giải trí người mới, xuất thân nghèo khó, cầm tới mấy cái nhân vật, dựa vào tất cả đều là chính nàng. Như thế có chút bản sự cùng năng lực, Giang Sắt thật không nghĩ tới. Thế Kỳ Ngân Hạ an bài mình gặp, sẽ là Hạ Siêu Quần. Phụ thân của nàng Hạ Đông Hà là Hồng Kông chính đảng quan lớn. Hướng tổ tiên khẽ đếm, đều là điểm được đi ra lịch danh môn. Phùng Nam mẫu thân cùng mẫu thân của Hạ Siêu Quần hai nhà ở giữa quan hệ thân cận. Thường xuyên hẹn cùng một chỗ đánh bài. Tuổi nhỏ thời điểm Phùng Nam ngẫu nhiên về Hồng Kông, cũng sẽ đi theo bên người mẫu thân tiến về Hạ gia làm khách. Gặp qua Hạ Siêu Quần mấy lần, nàng là danh viện giới trường hợp đặc biệt, yêu cũng không phải là tên túi. Túi biểu cùng xa xỉ phẩm chờ, cũng không yêu trêu hoa ghẹo nguyệt tu dưỡng thể xác tinh thần này một ít thục nữ thích đồ vật. Trước khi nàng tại Anh Quốc cầu học, học thành về sau tiến về nước Mỹ đào tạo sâu, hậu kỳ về cảng thời gian không nhiều, gặp mặt cũng sẽ không nhiều, nhưng từ hạ mẹ trong miệng, Phùng Nam vẫn như cũ nghe nói nàng không ít sự tình. Nàng có không thua tại sự nghiệp của người đàn ông tâm. Tính Gray Lệ Phong đi, quả cảm mà khôn khéo, 37 tuổi, nhưng vẫn không cưới, một lòng nhào trong công tác, là cái rất có năng lực nữ cường nhân. Hôm nay là nàng cùng mình gặp mặt, khó trách là áo sẽ liên tục đề cập làm cho nàng đúng giờ. Hạ Siêu Quần thời gian quan niệm rất nặng, trên người nàng có người Hong Kong rất đặc thù rõ ràng, tỉnh táo mà khách quan, kiên cường, loại kia đối với mình sự tự tin mạnh mẽ tâm, xuyên thấu qua nhất cử nhất động của nàng liền rõ ràng ra. Hai mắt tại lúc nhìn người, sẽ khiến bị nàng nhìn người cảm giác không chỗ che thân. Ngồi, Hạ Siêu Quần quen thuộc làm chủ đạo nhân vật. Tiến vào phòng họp về sau, làm thủ thế, trợ lý trước lui ra ngoài, đem cửa nhẹ nhàng lôi kéo. Chính nàng kéo cái ghế ngồi xuống, Giang Sắt ánh mắt của nàng rơi vào Giang Sắt trên thân. Thần sắc có chút sắc bén, cơ bản tình huống ta đại khái đã hiểu rõ, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú. Người bình thường hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khẩn trương. Thế nhưng là nàng chú ý tới, Giang Sắt ngồi rất vững, nàng cố ý tạo áp lực cũng không có khiến nàng bối rối. Phần này kháng áp lực xác thực khiến Hạ Siêu Quần có chút hài lòng. Tiếp theo nàng cực kỳ đẹp đẽ, một chuyến này bên trong Hạ Siêu Quần gặp qua minh tinh không biết phàm đã. Nhưng có rất ít nàng như thế xuất chúng, nàng quả thật có thể trở thành ngôi sao của ngày mai vốn liếng. Là ẩn đề cập với nàng đến trong tài liệu, tự nhiên không có bỏ qua Giang Sắt cùng quá tử, đẳng đặc thù quan hệ. Đây cũng là thuộc về nàng cá nhân vốn liếng một trong. Tương lai đối nàng là có lợi, từ điểm xuất phát tới nói, nàng có được lúc trước Đào Sầm không có ưu thế, nhưng nàng là cái người mới, lại không có lúc trước nàng tiếp nhận Đào Sầm thời điểm danh khí. Giang Sắt tựa như là một khối chưa tạo hình ngọc thô. Chờ lấy gặp được phù hợp biết hàng người, Hạ Siêu Quần hầu như không cần cân nhắc, liền quyết định đem Giang Sắt nhận lấy tới. Ta muốn mấy điểm muốn sách. Thứ nhất, trừ sự nghiệp của ngươi bên ngoài, sinh hoạt tư nhân nếu như nào đó một bộ phận cùng sự nghiệp tương quan, ta cũng sẽ nhúng tay an bài. Thứ hai, ngươi tình huống trong nhà, giao cho ta xử lý. Người khác hỏi thời điểm, ngươi không thể lên tiếng. Thứ ba, ngươi có thể có được lựa chọn làm việc quyền lợi, nhưng ta cảm thấy cơ hội tốt, ngươi cự tuyệt số lần tốt nhất đừng vượt qua quá nhiều. Thứ tư, ngươi người đại diện là ta, cho nên rút thành phương diện, công ty ít nhất phải đánh 50%, nàng nói đến đây. Bổ sung một câu, không bao gồm chủ tịch ngoài định mức 10% phụ cấp cũng chính là tổng cộng công ty rút thành đạt đến 60%. Đây đã là một cái rất đáng sợ số lượng, đem nguyệt phiếu cho ta tích lũy lấy. Hừ hừ, ta gấp đôi tăng thêm cho các ngươi nhìn. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.